Vạn đạo Long Hoàng, chương 3502, Lam Thương xuất thủ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tục lão giả tiếp tục xuất thủ, thiết trung vang lên, chấn nhiếp linh hồn. A, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục có tuổi trẻ thiên kiêu ngăn cản không nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt mũi dữ tợn, cuối cùng linh hồn nổ tung, trực tiếp vẫn lạc. Ngay cả cửu đại tướng tinh bên trong những cái kia thiên kiêu, đều đang đau khổ trèo trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống cửu đại tướng tinh cấp bậc này thiên kiêu ít nhiều đều có một chút phòng ngự linh hồn thủ đoạn, hoặc là chống đối công kích linh hồn bảo vật, nhưng là đối phương linh hồn lực quá mạnh. Vô tục nghe nói chuyên tu linh hồn, như Thái Hư Thánh Triều Cửu U Thiên Vương Phủ, cũng có thể công kích linh hồn, nhưng là cùng vô tục một so kia liền là quá ra ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tiếp tục như vậy, bọn họ cũng muốn ngăn cản không nổi, đều phải chết. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một tầng hào quang từ nhìn trên đài lan tràn ra, đem Lục Minh bọn họ bao phủ ở bên trong. Lập tức Lục Minh cũng cảm giác phía ngoài loại kia âm ba công kích bị ngăn cản mở, hoàn toàn bị ngăn cản mở, hắn áp lực nhẹ đi, thường thường thở ra một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác thiên kiêu cũng là như thế. Lam Thúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, là Lam Thương xuất thủ. Giờ phút này, Lam Thương lơ lửng ở Lục Minh bọn họ trên không, mi tâm phát sáng, một tầng hào quang tràn ngập đem những cái kia âm ba công kích toàn bộ ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương linh hồn, dị thường cường đại, hắn là chỉ dựa vào thuần túy linh hồn, xông vào thần quân cảnh, linh hồn mạnh, liền xem như chuẩn hoàng, cũng vô pháp so sánh với hắn. Dù sao, những người khác chủ yếu là tu luyện tinh hạch, tu luyện thần lực cũng không phải là chuyên tu linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là theo tu vi tăng lên, linh hồn cũng sẽ tương ứng tăng lên mà thôi. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tục lão giả nhướng mày có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đón lấy trên người hắn sương mù màu đen càng đậm, thiết trung đương đương đương vang lên không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo sóng âm giống như là thủy triều hướng về phía dưới lao xuống, nhưng là toàn bộ bị Lam Thương chặn lại. Thật là mạnh linh hồn, ngươi làm sao có thể có được mạnh như vậy linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tục lão giả giống to chấn động vô cùng. Hắn phát hiện Lam Thương linh hồn muốn vượt xa hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhưng là vô tộc trời sinh linh hồn cường đại, hơn nữa có được tu luyện linh hồn pháp môn, linh hồn muốn so đồng cấp tu hành giả mạnh gấp bội, nhưng là hắn chỉ bằng vào linh hồn lực cũng không khả năng có Lam Thương cường đại như vậy. Lam Thương một lời không lên tiếng, thi triển linh hồn lực đem Lục Minh đám người bảo hộ ở phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, nhìn ngươi làm sao cản ta. Chấm, vô tục lão giả gầm thét, trong tay hắn thiết trung, không ngừng biến lớn, biến thành một cái 100 mét cao đại trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, vô tục lão giả mi tâm cũng tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy cùng đại trung tương dung. Đương đương đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng chuông vang lên, từng đạo sóng âm, không ngừng hướng về phía dưới đánh tới, như nước sông cuồn cuộn đồng dạng liên miên bất tuyệt. Vô tục lão giả đem linh hồn lực thôi động tới cực điểm, muốn phá hủy Lam Thương linh hồn, nhưng là vô dụng, Lam Thương mi tâm tản mát ra thôi sán quang huy, hoàn toàn đem cỗ này công kích linh hồn chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương hiện tại linh hồn lực đã tương đương với thần quân nhị trọng cảnh giới, đây là đơn thuần linh hồn lực, có thể không có một chút thần lực. Đáng chết, người này khẳng định chiếm được một loại nào đó linh hồn bảo vật, có được nghịch thiên kỳ ngộ, bằng không thì linh hồn lực tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế, mạnh như vậy linh hồn lực ta vô tộc đều không có bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tộc lão giả trong lòng giống to, trong mắt lấp lóe lấy tham lam. Sau một khắc tiếng chuông dừng lại, hắn không ở thôi động tiếng chuông, mà là muốn thi triển thần lực giết tiếp mang đi Lam Thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng về vô tộc lão giả chém tới, là thiên thánh lão thiên vương xuất thủ. Thiên thánh lão thiên vương cùng một cái man tộc cường giả đại chiến đồng thời, hướng vô tộc lão giả chém ra một kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tộc lão giả kinh hãi, vội vàng phất tay, một tôn to lớn con rối xuất hiện cầm trong tay chiến đao chém ra một đao cùng thiên thánh lão thiên vương kiếm quang chạm tại cùng một chỗ. Một tiếng kịch liệt oanh minh to lớn con rối nhanh lùi lại, nhưng là chặn lại thiên thánh lão thiên vương kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, man hoàng, xem ra ngươi muốn giết ta thái hư thánh triều thiên kiêu kế hoạch là muốn rơi vào khoảng không. Sâu trong tinh không, truyền đến thái hư thánh hoàng cười to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, không nghĩ tới các ngươi thái hư thánh triều, còn có một cái linh hồn lực cường đại như vậy người, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chấm, man hoàng lạnh lùng đáp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượt quá ngươi dự liệu càng nhiều, hôm nay, các ngươi đều lưu lại đi. Thái hư thánh hoàng thanh âm, tràn đầy cường thịnh sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, giờ phút này, ở thái hư thánh đô chỗ sâu, hoàng cung chỗ sâu, tràn ngập ra mấy cỗ khí tức kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những khí tức này bộc phát ra thiên địa rung động, cả tòa thái hư thánh đô đều lay động. Thật mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt rất nhiều người, đều nhìn về hoàng cung chỗ sâu, lộ ra chấn kinh chi sắc. Những khí tức này, quá kinh khủng, không thể so với trước đó quân vương, lục vương gia đám người kém, toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái hư thánh triều chỗ sâu, quả nhiên còn có một số lão quái vật đang bế quan. Thiên ất thánh triều nói nhỏ, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kỳ một cái nào thế lực đều sẽ có một chút nội tình, thực lực không có khả năng như mặt ngoài thấy như thế. Góc truyện audio.com. Hiện tại xuất hiện mấy đạo khí tức chính là thái hư thánh triều nội tình, một chút kinh khủng lão quái vật chỉ bất quá bình thường đều đang bế quan mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại nội tình này, bất kể là thiên ất thánh triều, vẫn là man tộc đều có. Bình thường sẽ không xuất thủ, chỉ có đến thời điểm then chốt mới có thể xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, thái hư thánh triều đã triệu hoán những cái này, nội tình. Mấy bóng người từ hoàng cung chỗ sâu xuất hiện trong phút chốc nhưng là sau một khắc bọn họ liền đi tới phụ cận trực tiếp giết tới sâu trong tinh không, thẳng hướng những cái kia man tộc cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái hư thánh hoàng là quyết tâm, muốn đem man tộc người lưu lại. Hắn giận, vô cùng phẫn nộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưỡng hồn bao hoa hủy, nhường hắn cơ hồ điên cuồng. Hắn nhất định phải đem man tộc người lưu lại, mới có thể biết trong lòng của hắn mối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên rời đi, lúc này, man hoàng thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ rời đi, nằm mơ. Thái hư thánh hoàng hét lớn, hướng man hoàng phát động cuồng phong bạo vũ công kích, thậm chí có một cái thái hư thánh triều, nội tình cũng lao đến, trợ giúp thái hư thánh hoàng thẳng hướng man hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này, man hoàng thân thể tản mát ra quang mang chói mắt, đồng thời, hắn thân thể không gian bốn phía tràn ngập từng đạo gợn sóng. Chết cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái hư thánh hoàng gầm thét một quyền đánh vào man hoàng trên người. Chỉ nghe được một tiếng kịch liệt oanh minh, man hoàng thân thể trong phút chốc biến mất, thay vào đó, là một cái hình nộm bị thái hư thánh hoàng nắm đấm oanh vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cùng một lúc man tộc những người khác bao quát vô tộc lão giả, đều phát ra quang mang chói mắt, sau một khắc toàn bộ biến thành hình nộm. Mà bọn họ bản thể, là vô ảnh vô tung biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả man tộc bao quát vô tộc lão giả, trong phút chốc biến mất chỉ còn lại có hình nộm. Thế thân thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thái hư thánh hoàng gầm thét, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Hiển nhiên, là vô tộc lão giả động thủ bút, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, thời khắc mấu chốt phát động thế thân thuật đem man hoàng đám người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế thân thuật là vô tộc một loại quỷ dị thủ đoạn, chỉ cần trước đó bố trí tốt thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp đem người rời đi, thật sự là huyền diệu hết sức. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.